Chương 493, 493, hỗ trợ, 2. Ta không sao. Nghe được Ninh Hoan tâm, Vũ Mỹ Hoa lắc đầu, ta có thể, điểm điểm là ta hết thảy, ta còn muốn bô y tiếp nàng, dù là chỉ có thể bồi một ngày, chỉ có thể bồi mấy giờ cu nở dê tốt. Ân, tốt vậy ta vị ngươi điểm. Ninh Hoan tâm có chút dùng sức, đỡ Vũ Mỹ Hoa. Vũ Mỹ Hoa ở đây vô thân vô cố. Mình có thể nhiều hỗ trợ liền tận lực nhiều phụ một tay đi. Phòng chứa thi thể Ninh Hoan tâm không tiến vào, nàng không phải sợ hãi, nàng chỉ là không đành lòng quấy rầy, không đành lòng quấy rầy Vu Mỹ Hoa cùng Vu Điểm Điểm. Từ bệnh viện đi nhà tang lễ còn rất xa lộ trình, thừa dịp Vu Mỹ Hoa tại phòng chứa thi thể bên trong nhìn Vu Điểm Điểm thời điểm, Ninh Hoan tâm đã tìm được bệnh viện người, dùng tiền đem hết thảy thủ tục làm tốt, mọi chuyện tất cả an bài xong. An bài tốt đây hết thảy, Ninh Hoan tâm mới yên lặng rời đi. Còn lại hết thảy, nàng đã bất lực, hy vọng Điểm Điểm có thể lên đường bình an. Từ bệnh viện ra, Ninh Hoan tâm nhịn không được hít một hơi thật sâu, lúc này nắng sớm vừa vặn, chiêu dương sáng lạ, vạn dặm không mây. Rõ ràng là như thế tươi đẹp thời tiết, Ninh Hoan tâm lại không cảm giác được cờ bất luận cái gì một tia tâm tình vui vẻ. Nàng lái xe rời đi bệnh viện, nhưng là cũng không trở về chung cư, mà là chẳng có mục đích tại Yến Kinh đầu đường vẽ vài vòng. Xe đi qua từng cái địa phương xa lạ, xuyên qua đường đi lạ lẫm, nhìn xem buổi sáng những cái kia bận bận rộn rộn mọi người tại đầu đường vội vàng đi qua. Có đôi khi, ngươi sẽ cảm thấy, thế giới này thật nhỏ. Nhưng là đại đa số thời điểm, chúng ta sẽ cảm thấy thành phố này rất lớn. Có thế tại tòa thành lớn này dặm gặp được, có gặp nhau, có kết giao, cái này bản thân lì hệ nở là số mệnh. Ninh Hoan tâm trên đường đi dạo vài vòng. Rốt cục lại đem lái xe về đến chung cư, làm nàng đi vào chung cư đại sảnh thời điểm, nàng đống nhiên sững sờ. Bởi vì trong đại sảnh, Ninh Hoan Tâm thấy được một cái bóng người quen thuộc. Du Diệp Ninh Hoan Tâm theo bản năng kêu một tiếng. Hắc hắc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Diệp lập tức quay người, chạy đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. À, Hoan Tâm, ngươi đi ra ngoài mới trở về Du Diệp, ngươi tại sao trở lại Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ? Lại theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa thang máy. Không có chuyện, đừng lo lắng, cái kia lão không muốn mặt trong nhà có sự tình. Hắn đã rời đi Yến Kinh. Du Diệp biết Ninh Hoan Tâm lo lắng cái gì, nàng không nhịn được hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nói nhỏ một câu. Nếu không phải cảm ứng được Lý Sùng Chân khí tức thật sự biến mất, Du Diệp làm sao dám trở về đâu. Bất quá Du Diệp đột nhiên nhào tới Ninh Hoan Tâm trên thân, dùng sức hít hà, sau đó không nhịn được nhăn đầu lông mày. Ánh mắt kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Thế nào Ninh Hoan Tâm có chu tờ buồn bực nhìn xem Du Diệp, lần trước Du Diệp nói trên người mình có oán khí, lần này đâu sẽ không là bởi vì chính mình vừa từ bệnh viện bên kia ra, có tử khí á trên người của ngươi. Du Diệp lại dựa vào Ninh Hoan Tâm hít hà, sau đó trầm thấp mở miệng, trên người của ngươi, có linh khí. Linh khí nghe được Du Diệp, Ninh Hoan Tâm ngơ ngác một chút. Chẳng lẽ là cấm huyết hồng liên môn công pháp kia khí tức sao? Mặc dù mình chỉ tu luyện một lần, còn dừng lại tại công pháp tầng thứ nhất, không có đột phá đến tầng thứ hai, nhưng là mình hiện tại nên tính là huyền môn tu sĩ A cho nên, mới có linh khí. Bất quá, Du Diệp cái mũi thật sự tốt linh. Cái gì linh khí, đừng nói giỡn. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đem Du Diệp kéo đến một bên. Đúng rồi, ngươi thẻ ra vào còn ở ta nơi kia. Ngươi theo ta lên lầu đi trong nhà của ta cầm, còn có ngươi không ở thời điểm. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Du Diệp hướng cửa thang máy đi, vừa đi vừa đem mấy ngày này sự tình nói một lần.